Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 655, chim lên trời, cá nhập biển cả. Nửa tháng sau, La Trần từ thanh tu bên trong chậm rãi tỉnh lại, trước quan sát một chút yên tĩnh im ắng Hỗn Nguyên Đình. Xác định Hàn Chiêm còn chưa thức tỉnh, sau đó, liền tự nhiên mà vậy mở ra giao diện thuộc tính, như nước đồng dạng trong suốt bảng nhộn nhạo triển khai, chỉ có La Trần một người có thể thấy được, ánh mắt của hắn trong nháy mắt chuyên chú bắt đầu. Thọ Nguyên, 124/446 linh căn. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cảnh giới, Kim Đan 3 tầng 1/100. Hoang cổ bậc 330/100 công pháp, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh thuần thục 101/200, Vạn Đạo Hợp Lưu Tông Sư 657/1000, Vạn Thú Kinh 15/100 pháp thuật, bậc 4, Trảm Long Thuật thuần thục 175/200, bậc 3, Tiên Thiên Nhất Khí Đại Thủ Ấn Tông Sư 810/1000, Kính Hoa Thủy Nguyệt Đại Viên Mãn, Vi Trần Nguyên Thuật Đại Viên Mãn, Tiệt Sinh Chỉ Nhập Môn 15/100 võ công, Tham Vân Thần Chảo Tông Sư 590/1000, Liệt Hỏa Chướng Tông Sư 530/1000, Đại Viên Mãn Pháp Thuật Đan Thuật, Lân Chuyển Tủ Tông Sư 580/1000, Đốt Hạc Tay Nhập Môn 77/100, Đại Viên Mãn Đan Thuật Nghề Nghiệp, Bậc 4 Luyện Đan Sư, Bậc 2 Y Sư, Bậc 4 Đan Dược, Hóa Hình Đan Nhập Môn 5/100, Bậc 3 Đan Dược, Phồn Tinh Đan Đại Viên Mãn, Minh Nguyên Đan Nhập Môn 6/100, Bậc 2 Đan Dược, Đế Lưu Tương Đại Viên Mãn, Đại Viên Mãn Đan Dược Bậc 1 Trận Pháp Sư, Bậc 3 Trận Pháp, Ẩn Vi Trận Đại Viên Mãn, Bậc 1 trận pháp, Tụ Linh trận tông sư 800/1000, Duệ Kim trận tông sư 750/100, Giáp Mộc trận tông sư 900/1000, Thương Nguyên trận tông sư 760/1000, Tụ Hỏa trận đại viên mãn, Cố Giáp trận tông sư 767/1000 thành tựu điểm. 101, từng tái sinh động như thật điều khoản, để La Trần tâm hồ nổi lên điểm điểm gợn sóng. 124 tuổi Kim Đan 3 tầng, cái này tại Đông Hoang tu tiên giới bên trong, cũng coi như thiên kiêu bên trong người nổi bật đi. La Trần kìm lòng không được cảm thán một câu, nhanh như vậy tu hành tốc độ, cho dù là thượng tông chân truyền đều thúc ngựa không kịp. Như kia Mộng Tuyền Động Thiên Linh căn tu sĩ Ngọc Giảo Long, cũng muốn kém hơn một chút. Trên thực tế, ngay từ đầu La Trần không nhanh như vậy, hắn kết đan về sau, bỏ ra 10 năm thời gian, mới khó khăn lắm vững chắc tốt cảnh giới, đạt tới Kim Đan 1 tầng, mà sở dĩ đằng sau 14 năm, vốn nên càng thêm gian nan cùng dài dằng dặc thời gian tu hành, lại liên tiếp đột phá 2 cái tiểu cảnh giới, nguyên nhân chủ yếu còn tại ở hắn giải quyết bên ngoài tư nguyên khốn cảnh, mặc kệ là bản mệnh công pháp độ thuần thục lên cao, vẫn là thu được có thể lâu dài tu hành bậc 3 linh địa, đều đối với hắn làm ra trợ giúp lớn lao, nhất là, hắn còn luyện ra lượng lớn thượng phẩm cùng cực phẩm phồn tinh đan, dùng để phụ trợ tu hành, cực phẩm bậc 3 đan dược a, toàn bộ Đông Hoang tu tiên giới, ai có thể như này xa xỉ. La Trần thậm chí hoài nghi, dù là Minh Uyên phái tu sĩ Kim Đan, đều không hưởng thụ được loại đãi ngộ này, rốt cuộc thượng phẩm đan dược coi như bình thường, nhưng cực phẩm đan dược liền hoàn toàn không phù hợp tính so sánh giá cả. Kia thuần túy là cầm tư nguyên đổi thời gian, vẫn là lỗ lớn bản đổi. La Trần mình có thể làm như vậy, nhưng đại tông môn nhưng không nỡ đối với mình nhà đệ tử xa xỉ như vậy đầu tư. Ngoại trừ những này bên ngoài, La Trần tự sáng tạo, Vì Trần Nguyên Thuật cũng ở bên trong lập xuống công lao hãn mã, từ sáng chế ngày bắt đầu tính, đã tu luyện trọn vẹn hơn 30 năm, tới bây giờ đã khó khăn lắm đạt tới cảnh giới đại viên mãn, nếu như còn tại La Thiên trong tông, La Trần hiện tại đoán chừng đã sao chép ra một bản cắt giảm bản. Vì Trần Nguyên Thuật lại chí ít có trung phẩm, chính là chí thượng phẩm cấp bậc. Tu sĩ dùng cái này phụ trợ kết đan, tỷ lệ thành công còn tại còn lại thượng phẩm kết đan bí pháp phía trên. Cuối cùng, để cho ta tại trong khoảng thời gian ngắn từ Kim Đan tầng 2, vượt qua đến Kim Đan 3 tầng mấu chốt, vẫn là Thương Ngô Sơn cực phẩm bậc 3 linh mạch, cùng chuyển tu, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh. A, cảm khái một câu, La Trần tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, phía trước những cái kia xem như cố gắng của hắn mà tới, hắn yên tâm thoải mái, thậm chí phi thường tự hào. Thế nhưng là đằng sau điểm ấy, lại xem như cơ duyên, bậc 3 cực phẩm linh mạch, ai có thể hưởng thụ được, danh xưng hỏa pháp chi tổ, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, chớ nói Nguyên Anh Thượng Tông, khả năng ngay cả năm châu địa giới hóa thần thánh địa, đều không nhất định có được. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng cũng có đại cơ duyên, Lưu Lạc Thương Ngô Sơn yêu tu tay, vốn đã làm tốt cả một đời cá chậu chim lồng, cho người khác làm công cụ người chuẩn bị. Nhưng cũng có khác đoạt được, nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định, nhân quả tuần hoàn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. La Trần mím môi một cái, trong chốc lát có chút thổn thức không thôi. Thương Ngô Sơn kia 3 năm thời gian, giờ phút này nghĩ đến, như cũ có chút không chân thực, cũng không phải tự oán hối tiếc, mà là thật giống như ngay tại trong mộng đồng dạng, cũng chưa thấy bị ức hiếp lăng nhục, cũng không có một mực bị cầm tù, ngược lại thu hoạch nhiều hơn. Hắn vậy cùng Nguyên Anh yêu tu chuyện trò vui vẻ, đã từng gặp qua hóa thần đại năng, tự mình ra tay, thế gian tu sĩ kim đan, lại có mấy cái có thể có hắn như này ly kỳ kinh lịch. Càng nghĩ, liền càng nhịn không được hướng suy nghĩ sâu xa, nhưng là Trần sớm thành thói quen chặt đứt lộn xộn ý niệm. Suy nghĩ kiềm chế, tiếp tục xem giao diện thuộc tính, nhục thể cảnh giới tốc độ tăng không lớn, nhiều năm như vậy cũng liền chỉ để thăng 5 cái tiến độ. Nếu như hắn bộ này luyện thể con đường cũng có cảnh giới, kia nên có thể tính làm đạt tới sơ kỳ giai đoạn sau cùng. Kém 10 cái tiến độ liền có thể bước vào trung kỳ. Mà lần này tiến độ, vẫn là, vạn đạo hợp lưu, bộ công pháp này độ thuần thục, lại tăng lên hơn 100 cái độ thuần thục mới mang tới. Nhục thể tiến bộ chậm chạp, cái trung nguyên bởi vì La Trần tự nhiên rõ ràng, một cái là bởi vì hắn công pháp chính là tự sáng tạo. Cho dù tinh giản qua mấy lần, vẫn là quá mức hỗn tạp, hai nha, chính là rời Thiên Lan Tiên Thành, không có Bạch Mỹ Linh thường xuyên cho hắn làm linh bữa ăn. Đoạn mất ăn bổ đầu này đơn giản nhất mau lẹ phụ trợ bổ sung đường đi. Cuối cùng, La Trần cũng thiếu khuyết có quan hệ với đối luyện thể đưa đến trợ giúp đan phương. Đương nhiên, nếu như La Trần buông ra hạn chế, trắng trợn giết chóc sinh linh, dùng bản nguyên chân hỏa luyện hóa những cái kia yêu thú sinh cơ, có lẽ có thể để cho nhục thể cảnh giới tăng lên càng nhanh một chút. Nhưng làm như vậy, tại lúc đầu hoàn cảnh bên dưới, cũng quá mức dễ thấy, dễ dàng rước lấy phiền toái. Suy nghĩ nơi đây lúc, La Trần lại vô ý thức liếc qua Hỗn Nguyên đỉnh, một cái ý niệm trong đầu, như có như không nổi lên, tạm thời trước không vội, chờ hắn tỉnh về sau nói lại, lẩm bẩm một câu, La Trần ánh mắt một đường đi xuống, pháp thuật phương diện, bậc 4 Trảm Long thuật đạt tới thuần thục cấp độ. Này thuật về sau có thể nhiều hơn tu luyện, có lẽ có kỳ hiệu, bậc 3 tiên thiên nhất khí đại thủ ấn, đạt tới tông sư cấp, khoảng cách đại viên mãn cũng không xa vậy, này thuật cực kỳ toàn diện, ngũ hành pháp lực đều có thể thôi động, lại đều có hiệu quả, bất quá tất cả của nó mặt tính, tương lai khẳng định phải giảm xuống, theo mình chuyển tu, thiên hoàng niết bàn kinh, trong cơ thể kim đan ẩn chứa đều là hỏa hệ pháp lực, còn lại 4 hệ pháp lực, đều sẽ bị chuyển hóa làm hỏa hệ, kể từ đó, tiên thiên nhất khí đại thủ ấn cũng chỉ có thể thi triển dùng hòa hệ pháp lực thôi động. Mà như vậy, này thuật liền trở thành thuần túy nhất trực tiếp sát phạt chi thuật. Có được tất có mất, không chừng đơn nhất đại thủ ấn, mạnh hơn đấy, tại bậc 3 cái này một cột bên trong, còn có kính hoa thủy nguyệt, vì Trần Nguyên thuật, cùng tiệt sinh chỉ, hai cái trước tại hắn nhiều năm khổ tu dưới, đều đã đại viên mãn, tương lai chắc chắn mang đến cho hắn càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Về phần tiệt sinh chỉ môn này từ Lý Kim Hoàng nơi đó có được cổ quái pháp thuật. La Trần nhiều năm như vậy đều không có làm sao tu hành qua. Ngược lại là từ yêu thú nơi đó thử thôi động qua mấy lần. Nhưng lấy ra tới thọ nguyên, thường thường dừng lại không lâu liền sẽ biến mất. Đồng thời, tuổi thọ của mình trôi qua, cũng không có dừng lại, cũng không có thể đề cao thọ nguyên hạn mức cao nhất. Lại không thể thay thế tuổi thọ của mình trôi qua, này thuật quá mức gân gà, có lẽ cũng liền Lý Kim Hoàng lúc trước loại kia tình cảnh. Mới vừa đúng đi, pháp thuật xem xong sau, còn lại điều khoản liền không có gì dễ nói. Đan thuật nhiều một môn từ Lạc Vân Tông Mộ Vân Yên nơi đó trao đổi đốt hạc tay. Mới nhập môn, thích hợp dùng để xử lý hỏa thuộc tính dược liệu, nhất là luyện chế kết anh đan thời điểm cần dùng đến đây thuật. Nhập môn một cái bậc 4 hóa hình đan, từ đó đem nghề nghiệp thuộc tính từ bậc 3 luyện đan sư tấn thăng đến bậc 4. Phồn tinh đan, đế lưu tương đại viên mãn, trận pháp phương diện, như trước vẫn là bậc 1, nhưng một đám bậc 1 cơ sở trận pháp, hắn đều tu hành đến tông sư chính là đại viên mãn cấp độ. Đây là tại khiếu nguyệt mở thời kỳ chiến tranh. Hắn tại tiền tuyến Thiên Diệp dưới đỉnh mỗi ngày nhàn rỗi nhàm chán. Khắc khổ vẽ tới, vốn là định cho luyện chế bản mệnh pháp bảo đặt nền móng dùng. Ai nghĩ đến có Thiên Giã Tử, hỗ trợ, liền tiết kiệm được những cái kia công phu. Cuối cùng, chính là thành tựu điểm. Nhiều như vậy pháp thuật, đan dược, trận pháp đại viên mãn, trọn vẹn cho hắn cung cấp mấy chục cái thành tựu điểm. Cho dù nửa đường, bởi vì tu luyện, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, tiêu hao 10 cái thành tựu điểm cầm đi nhập môn, nhưng bây giờ, cũng có được kinh khủng 101 điểm. Đây là từ trước tới nay, La Trần nắm giữ kinh khủng nhất một lần thành tựu điểm số lượng. Có thể nói, bởi vì cái này thành tựu điểm, cho La Trần mang đến tràn đầy cảm giác an toàn. Hiện tại, tùy tiện cho hắn một cái bậc 4 pháp thuật, công pháp, chính là đến bất luận cái gì bậc 4 đan phương, hắn đều có thể trực tiếp nhập môn, không có bất kỳ cái gì độ khó. Xem xong giao diện thuộc tính về sau, La Trần lâm vào lâu dài trầm mặc. Về sau, làm cái gì đây, dù không biết nơi đây đến cùng là dựa vào gần Nam Cương Nam Dương. Vẫn là danh xưng yêu ma khắp nơi trên đất Bắc Hải, nhưng đều khoảng cách Đông Hoang cực xa, cách hắn nhà La Thiên Tông càng là không biết bao nhiêu ước vạn dặm, trong thời gian ngắn chỉ sợ là trở về không được, mà lại trở về đoán chừng cũng muốn đối mặt Đông Hoang yêu tộc cùng minh vực sâu thánh địa ở giữa chiến tranh. Lấy hắn kim đan sơ kỳ cảnh giới, tại loại kia đại thế thủy triều bên trong, ngay cả sức tự vệ chỉ sợ đều làm không được, nhất là hắn còn có cho yêu tộc luyện đan loại này phản đồ hành vi, nếu là bị người biết được, ngược lại sẽ liên lụy đạo lữ môn nhân. Ai, thở dài một tiếng, La Trần lúc đầu phấn khởi tâm tình, cũng biến thành trầm thấp bắt đầu, rời xa cố hương, rời xa thân cận người, thân ở lạ lẫm chi địa, loại này tao ngộ, cơ hồ cho hắn một loại lại xuyên qua mờ mịt luống cuống cảm giác. Hắn thật vất vả bồi dưỡng lên tông môn, lưu lại tương ứng truyền thừa, đạo lữ đồ đệ, bằng hữu thuộc hạ, tự tay đánh xuống bậc ba linh mạch, tất cả đều không, không, bọn hắn cũng không phải chết. Chỉ cần ta còn sống, sớm muộn có một ngày có thể trở về. La Trần một lần nữa phấn chấn lên tinh thần, không có bậc ba linh mạch thì đã có sao? Sơn hải giới chi lớn, cũng không phải chỉ có Đông Hoang mới có đẳng cấp cao linh mạch. Bên này liền tìm không được sao? Bằng vào hắn kim đan kỳ cảnh giới, chỉ cần không còn xui xẻo trêu chọc phải nguyên anh chân tu, ở đâu không phải thư thư phục phục sinh hoạt? Huống chi, mình còn có một tay tinh xảo luyện đan thuật đâu. Việc cấp bách vẫn là làm rõ ràng vị trí hoàn cảnh, sau đó lại mưu cầu phát triển lâu dài, tiếp tục tu luyện chi đồ, trải vuốt tốt cảm xúc về sau. La Trần dự định đóng lại giao diện thuộc tính, bất quá tại đóng lại trước đó, trong lòng khẽ nhúc nhích, theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao, kiến thức càng phát ra rộng lớn, thọ nguyên cũng càng ngày càng nhiều, sở học kỹ nghệ cũng tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Lại phức tạp như vậy bảng, xem cũng quá mức phiền toái, vì thế, hắn tâm niệm vừa động, lập tức giao diện thuộc tính chậm rãi sóng gió nổi lên, biến thành ba cái thiên chương, thiên thứ nhất là thuộc tính cơ sở, công pháp, pháp thuật vân vân, thiên thứ hai là luyện đan tương quan. Thiên thứ ba thì thành trận pháp tương quan, tương lai nếu như còn học được cái khác kỹ nghệ, đến lúc đó lại mở phần mới là được. Thu thập xong hết thảy về sau, La Trần thong dong đứng dậy, đem Hỗn Nguyên đỉnh thu nhập chữ vật giới, sau đó ly khai cái này u tĩnh động phủ, đi ra về sau, nhìn thoáng qua dây leo bao phủ cửa hang, nơi đây linh mạch cấp bậc cực thấp, khó khăn lắm tại bậc hai biên giới, lại nhận trận pháp trói buộc, đối ngoại không có chút nào biểu hiện. La Trần tĩnh tu nửa tháng này, cơ hồ đã đem nơi đây linh khí cho hút vào sạch sẽ. Cấp bậc đều rơi xuống đến bậc một hạ phẩm cấp độ, kém chút đoạn mất linh mạch căn cơ, mà Thương Ngô Sơn yêu tu cũng không có bố trí còn lại trận pháp che lấp nơi đây, chỉ dùng thiên nhiên rừng cây dây leo núi đá tạo thành thiên nhiên mê cung huyễn trận để phòng đê giai yêu thú không cẩn thận xâm nhập nơi đây. Ta cũng là không cần vẽ vời thêm chuyện. La Trần khẽ mỉm cười, hai mắt nở rộ linh quang, một chút liền xem thấu ngoài núi cảnh tượng. Dọc theo mê cung sơ hở, hắn từng bước một bước ra, cuối cùng thả người đi tới đại dương mênh mông phía trên. Rầm rầm sóng biển đập tại bên bờ bên trên, mặt trời mới mọc mênh mông vô bờ. La Trần hướng trước sau nhìn chung quanh một chút, sau đó lấy ra một khung thượng phẩm phi thuyền ném ở trên mặt nước, pháp lực thôi động, chiếc này phi thuyền liền lần theo cảm giác hướng đông nam phương hướng mà đi. Thanh lãnh gió biển quyển lên mái tóc dài đen óng, quần áo bay phất phới. La Trần nhìn qua phía trước không biết phong cảnh, hai mắt sáng tỏ vô cùng. Tại kia Thương Ngô Sơn, ta giống như chim trong lồng, cá ở trong lưới, này vừa đi chính là chim lên trời, cá nhập biển cả, lại không thụ ràng buộc. Biển rộng mênh mông bên trên, một chiếc thuyền con chở thanh niên mặc áo đen thuận gió mà đi. Chương 656, yêu ma biển. Bình tĩnh trên mặt biển, thay đổi một bộ mới tinh màu đen kình áo La Trần, ít một chút ra vẻ lão thành cao nhân đắc đạo phong phạm, nhiều hơn mấy phần tiên y nộ mã hiệp khí anh hào. Dẫm tại phi thuyền ở giữa, La Trần cảm giác cái này đi thuyền tốc độ khách quan không trung phi hành phải chậm hơn 1/3, nhưng hắn nhưng không có độn không phi hành nguyên nhân nha. Tự nhiên rất đơn giản, La Trần quay đầu nhìn ra xa, tại hắn tới lúc phương hướng, từng cái có được cực đại hình thể màu trắng chim biển. Ngay tại bầu trời lượn vòng lấy, đây là một đám kêu không được lịch màu trắng phi cầm. Lấy bậc một làm chủ, trong đó không thiếu bậc hai, từ ngoại hình trên nhìn, ngược lại là có chút cùng loại phàm chim chim hải âu lớn. Nhất là, tại kia chim biển bầy chính giữa, mơ hồ có lấy một cỗ yêu thú cấp 3 khí tức tại tràn ngập khuếch tán. Bao phủ toàn bộ chim biển bầy, cũng không biết bọn này chim biển có phải hay không Thương Ngô Sơn yêu tu cố ý bồi dưỡng, dùng để trông nhà hộ viện, thủ hộ kia truyền tống trận. Nếu như là lời nói, ta toàn lực thi triển ẩn vi trận, lặng yên rời đi, nên sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Nếu như không phải lời nói, La Trần trong lòng hơi trầm xuống, vừa tới nơi đây, liền gặp có bậc ba yêu vương dẫn đầu đàn yêu thú. Như thế đủ thấy nơi đây hung hiểm, hắn hiện tại, vô cùng cần thiết gặp được người sống, dò nghe nơi đây tình huống, bàn chân khẽ dậm chân, một cỗ pháp lực gia trì dưới. Phi thuyền trên mặt biển chạy đến càng nhanh hơn, hết lần này tới lần khác lại tại ẩn vi trận gia trì bên trong. Không hiện mảy may vết tích, dù là chim biển mắt sắc, từ xa nhìn lại, cũng chỉ làm trên đại dương bao la gợn sóng chập trùng. Nhiều đầu bạch tuyến mà thôi, mặt trời lên nguyệt phù, đại biểu cho một ngày một đêm như vậy quá khứ, cũng không biết chạy được bao xa, phương hướng có chính xác không. La Trần chỉ là nương tựa theo trong lòng một cỗ cảm giác, rời xa trước đó những cái kia để hắn cảm giác được nguy hiểm phương hướng. Hướng về một phương hướng thẳng tắp tiến lên. Sương sớm bao phủ, nhàn nhạt ý lạnh thấm thể, La Trần từ chữ vật giới bên trong lấy ra một cái hồ lô, hướng miệng bên trong ực một hớp, ngọt chất lỏng, đã có rượu ngon thuần hậu, lại có quả mùi thơm ngát, đem hồ lô treo ở bên hông, La Trần thở dài, Đáng tiếc a, cái này Hầu Nhi Tử còn là một vị từ tay hắn bên trong học đến luyện đan thuật Thương Ngô Sơn yêu cầm, cố ý từ man hoang núi lớn bên trong cho hắn thu thập tới, khoảng chừng bậc ba linh tử cấp độ, tối thích hợp dùng để khôi phục pháp lực, đối với nguyên anh tu sĩ tới nói không tính là gì, nhưng đối với tu sĩ kim đan lại là chính cống đồ tốt, cũng có thể tính làm kia yêu cầm lễ bái sư. Hắn vốn định lấy ra một bình đưa cho Thiên Giã Tử nếm thử, cũng làm hắn cảm tạ đối phương vì hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo, lại không nghĩ rằng ra kia một gốc dạ sự tình hắn là vô duyên hưởng thụ, cũng chỉ có thể toàn bộ tiện nghi ta. La Trần lắc đầu, thần thức tản ra dựa theo trước đó lệ cũ tìm kiếm phụ cận sinh linh, lấy hắn hiện tại tấn thăng kim đan kỳ 3 tầng thần thức cường độ, toàn lực tản ra về sau sớm đã vượt qua mới vào kim đan kỳ 500 dặm khoảng cách, vừa mới khuếch tán thẳng táp khoảng cách liền khoảng chừng hơn 700 dặm. Phối hợp một đôi linh mục, La Trần đem phía trước tình huống thu hết vào mắt, chỉ một cái chớp mắt La Trần lông mày liền chớp chớp, rốt cục trông thấy người sống a. Bất quá bọn hắn chỗ này cảnh sợ là không tốt lắm, như thế cũng tốt. Tâm niệm vừa động, dưới chân phi thuyền lập tức như rời dây cung chi mũi tên bắn mạnh mà ra, gió biển khuấy động vuốt La Trần nụ cười trên mặt là như kia sán lạn. Mênh mông hải vực bên trên, một chiếc dài đến 20 trượng to lớn thuyền đánh cá vắt ngang tại bình tĩnh mặt biển bên trong, ngoại trừ người gác đêm bên ngoài, đại bộ phận cũng còn ở vào thơm ngọt giấc ngủ bên trong. Nhưng mọi người ngủ say bị một tiếng bén nhọn cảnh báo trong nháy mắt đánh vỡ. Địch tập, chỉ một thoáng tất cả mọi người đánh thức, bởi vì là trên biển làm việc thường xuyên gặp được đột phát tình huống, vì thế phần lớn người đều là cùng áo mà ngủ. Vừa tỉnh dậy, ngoại trừ ban đầu một đám thân thể cường tráng phàm nhân có chút bối rối bên ngoài, còn lại tu tiên giả cũng còn tính chấn định. Tại bọn hắn chỉ huy dưới, tất cả mọi người bắt đầu đều đâu vào đấy hành động. Người cầm đầu xông ra buồng nhỏ trên tàu, đại hán mặt đen mang theo một cây màu trắng phướn dài thốt ra, cái gì địch nhân? Lúc này liền có gác đêm tu sĩ hốt hoảng nói, là Lam Hoàn hải xà. Đại hán mặt đen lông mày nhíu lại, nhưng có Lam Hoàn cự nha hải xà trong đó, Lam Hoàn cự nha hải xà cũng là Lam Hoàn hải xà, nhưng cả hai cấp bậc lại hoàn toàn khác biệt. Mọc ra cự răng Lam Hoàn hải xà đã đại biểu yêu thú cấp 2 cấp độ, một cái còn tốt, nếu là số lượng nhiều hắn cũng không che được cái này một thuyền người. Gác đêm tu sĩ liền vội vàng lắc đầu, trước mắt còn không nhìn thấy cự răng rắn biển. Đại hán mặt đen nhướng mày, vậy ngươi vội cái gì? Số lượng? Gác đêm tu sĩ kinh hãi chỉ vào bong tàu bên ngoài, kia tại nửa sáng không sáng, nửa đen không ánh sáng đen offline, một mảnh tĩnh mịch biển cả, số lượng thế nào? Đếm không hết a. Đại hán mặt đen hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó vội vàng đi đến bong tàu chỗ linh thức lập tức khuếch tán ra đến, chỉ một chút sắc mặt của hắn liền trong nháy mắt tái nhợt, không chút do dự lúc này cao giọng gầm thét, lái chính, phó nhì, khởi động trận pháp, ba bộ, đem phụ linh pháp khí phân phát cho phàm nhân thuyền viên. Tiểu thập thất, triệu tập tất cả mọi người, toàn viên đều có, chuẩn bị chiến đấu, trình cát, dương buồm xuất phát, tốc độ trở về địa điểm xuất phát. Từng câu lời nói, đâu vào đấy, bận bịu bên trong bất loạn, từ đại hán mặt đen trong miệng hô lên. Nguyên bản hốt hoảng thuyền viên, trong nháy mắt đi bắt đầu chuyển động, màn ánh sáng màu đen, từ bong tàu biên giới bỗng nhiên khuếch tán, từng tầng khói đen che phủ trên đó. Thỉnh thoảng có dữ tợn quái vật từ hắc vụ bên trong thăm dò duỗi ra, mà những người phàm tục kia thuyền viên đang kinh hoàng bên trong lại mang theo vài phần hưng phấn thần sắc, từ tu tiên giả trong tay tiếp nhận một nắm đem đao kiếm biển xiên, theo bọn hắn rót vào nội khí, những cái kia cổ quái đao kiếm biển xiên lập tức tản ra ánh sáng mông lung mang. Không chỉ có như thế, bong tàu phía trên ba mặt buồm lớn rầm rầm thăng lên muốn khởi động, nhìn thấy mệnh lệnh của mình bị bọn thủ hạ trung thực chấp hành, đại hán mặt đen không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn xem dưới mặt biển kia từng đầu trắng xanh đan xen cái bóng lúc, liền không khỏi bờ môi phát khô, ít hầu ngứa, như thế số lượng Lam Hoàn hải xa, chỉ sợ gia tộc chiếc này săn yêu thuyền giữ không được. Thôi, trước tận ta chi năng, lại tính toán sau đi. Sắc trời hơi sáng, biển sương mù xua tan, bát ngát trên đại dương bao la, một chiếc màu đen thuyền lớn đã đình chỉ đi thuyền, ở trên biển điên cuồng xoay một vòng, bao phủ hắc vụ, để hắn có được nhất định sức phòng ngự. Nhưng ở mặt biển phía dưới, vô số cự xà nhấc lên sóng lớn ngập trời, trong chốc lát biển cả bên trong tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại vòng xoáy này lôi kéo dưới, cho dù bị hắc vụ phòng hộ thuyền lớn cũng đang không ngừng chìm xuống. La Trần xa xa nhìn xem một màn này, trong mắt dị sắc liên tiếp chớp động, đã kinh ngạc tại chiếc thuyền lớn kia, tại đếm không hết đáy biển yêu thú công kích đến, như cũ sừng sững không ngã, lực phòng ngự vô cùng xuất chúng, vừa sợ thán tại những này đê giai yêu thú, vậy mà như thế tinh thông hợp tác chi đạo, ngạnh công không thành, liền vén lên vòng xoáy. Muốn dùng cái này lớn uy lực tự nhiên, đem thuyền lớn kéo vào đáy biển, có thể tưởng tượng, một khi thuyền lớn bị kéo xuống biển bên trong, tại hàng ngàn hàng vạn đê giai yêu thú vây công dưới. Không ra mấy cái hô hấp, cái này hắc vụ phòng ngự đại trận tất nhiên sụp đổ. Đây là yêu thú gì? ngược lại là cùng đại tuyết sơn đen vòng tuyết mãng có chút cùng loại. Bất quá trí tuệ trình độ, rõ ràng cao hơn phổ thông đen vòng tuyết mãng. La Trần tâm niệm vừa động, ánh mắt rơi vào cách hắn chỗ không xa, cũng chính là phía trước chiến trường tương đối khá xa lớn phía sau. Sau đó, một tôn tròn cuồn cuộn đỉnh nhỏ màu xám rơi vào trên bàn tay. Một tay bày đỉnh, một tay bấm niệm pháp quyết, đi, sau một khắc, từng đầu màu đỏ thắm xiềng xích, liền từ hỗn nguyên đỉnh bên trong bay ra, chui vào tĩnh mịch mặt biển phía dưới, tê, bao hàm ý nghĩa không rõ tê minh âm thanh phát ra. Mơ hồ có thể thấy được phẫn nộ cùng sợ hãi, nhưng lập tức, một đầu mọc ra hai viên to lớn răng nanh, dài chừng 9 trượng, tựa như một đầu tiểu giao long cự xà liền bị xích hồng xiềng xích gắt gao buộc chặt, kéo ra khỏi mặt nước, rầm rầm, dưới ánh mặt trời, cự xà trên người màu lam vầng sáng là như kia thâm thúy. Mà hàm răng của nó lại là như kia dữ tợn. Chỉ một chút, La Trần liền kinh ngạc lên tiếng, vừa rồi thấy không rõ ràng, không nghĩ tới lại là một đầu bậc hai hậu kỳ đại yêu a. Cũng nhưng vào lúc này, bình tĩnh mặt biển đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Phương hướng bốn phương tám hướng đều có một cỗ thô to màu trắng đường cong hướng phía La Trần thuyền nhỏ vọt tới. Không chỉ có như thế, nơi xa vén lên ngập trời vòng xoáy rắn biển bầy, cũng đang hướng phía bên này trào lên mà đến. Như thế chiến trận, đáp án không thể nghi ngờ, La Trần đây là bắt giặc trước bắt vua, đem bọn nó dẫn đầu đại ca bắt a. La Trần ánh mắt đầu tiên là liếc qua kia bốn đầu bạch tuyến, ngón tay ngay cả phát, lại là bốn đầu màu đỏ thắm xiềng xích bay ra từ mặt biển phía dưới, dễ như trở bàn tay cầm ra bốn điều ước chớ dài 4-5 trượng lam hoàn hải xa, mỗi một cái đều dài có dữ tợn cự răng, mỗi một cái đều đang tức giận vặn vẹo yêu khu, điên cuồng lăn lộn, ý đồ thoát ly xích hồng xiềng xích khống chế. La Trần cũng mặc kệ cái này năm đầu to lớn rắn biển dãy rùa, mà là mặt lộ vẻ tham lam chi ý, nhìn về phía mênh mông hải vực bên trong, kia vô số cuồn cuộn mà đến yêu thú, hôm nay có thể ăn no nê. Hắn lè lưỡi, liếm môi một cái, góc áo không gió mà bay, toàn bộ người chậm chậm lên không, hai tay trống rỗng lăng không ấn xuống, sau một khắc, toàn thân trên dưới hiện ra mãnh liệt ngọn lửa màu xanh. Tại pháp lực gia trì dưới, ngọn lửa màu xanh lập tức mở rộng, nhan sắc cũng biến thành một mảnh đỏ ngầu, giờ khắc này, phía trên xanh đỏ cùng phía dưới xanh trắng, liền trở thành giữa thiên địa duy nhất phong cảnh. Săn yêu trên thuyền, đại hán mặt đen khóe mắt, ngắn ngủi nửa giờ, chiếc này ẩn chứa bọn họ gia tộc hai thành lực lượng tinh nhuệ săn yêu thuyền liền tổn thất nặng nề. Phàm nhân đều chiến tử không nói, liền ngay cả hắn xem trọng một đám luyện khí kỳ tộc nhân, cũng tử thương hơn phân nửa, thậm chí, điều khiển săn yêu thuyền trúc cơ lão nhân Trình Cát, cũng bởi vì cưỡng ép khu động thuyền lớn không thành, gặp trận pháp phản vệ, giờ phút này tê liệt ngã xuống tại điều khiển khoang thuyền hôn mê bất tỉnh. Cứ tiếp như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đại hán mặt đen hít sâu một hơi, cũng không có ý định cùng săn yêu thuyền cùng tồn vong. Trong tay cờ trắng sương mù phun ra nuốt vào, quyển lên hôn mê Trình Cát, liền muốn bay lên không trung, một mình chạy trốn, nhưng ngay lúc này, lui, rắn biển hướng lui, ô ô ô, chúng ta còn sống, cuồng hỉ buồn hiệu âm thanh, chỉ một thoáng vang vọng bong tàu phía trên, đại hán mặt đen có chút ngạc nhiên, linh lực hao tổn hơn phân nửa hắn, giờ phút này không hiểu nhìn bốn phía, quả nhiên, nguyên bản đem săn yêu thuyền vây quanh đến chật như nêm cối hơn vạn rắn biển. Đột nhiên từ bỏ tiếp tục tiến đánh săn yêu thuyền, ngược lại hướng phía phương đông mà đi, lần theo cái hướng kia, hắn nhìn ra xa mà đi, chỉ thấy mặt trời mới mọc, một vòng nắng gắt chậm rãi thăng lên, chưa nghe nói qua Lam Hoàn Hải Xà không thể tại dưới Thái Dương hoạt động a. Thì thào nghi hoặc ở giữa, đại hán mặt đen đột nhiên thần sắc chấn động, đây không phải là cái gì mặt trời, kia là người, một cái người sống sờ sờ. Trong sáng ban ngày phía dưới, một bóng người giữa không trung quan sát mênh mông biển cả. Vô tận thanh ngọn lửa màu đỏ từ hắn trên người thốt nhiên phát ra, trùng trùng điệp điệp tuôn hướng mặt biển, hàng ngàn hàng vạn rắn biển, miệng phun ẩn chứa kịch độc nước mũi tên, hướng phía người kia vọt tới, nhưng mà những này độc mũi tên, còn chưa tới gần người kia, liền bị thanh ngọn lửa màu đỏ đốt cháy hầu như không còn. Không chỉ có như thế, vô cùng vô tận hỏa diễm như một cái to lớn bầu trời cái nắp đồng dạng, ầm ầm đè xuống, lại chớp mắt bao trùm trăm dặm phương viên, tại cái này ngọn lửa đốt cháy dưới, biển bên trong cự xà điên cuồng xoay chuyển bắt đầu, tê minh kêu thảm, từng tiếng lọt vào tai. Cực kỳ kinh người, đại hán mặt đen cùng săn yêu trên thuyền còn sót lại hơn 10 vị tu sĩ. Đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, lấy lực lượng một người, uy áp hơn vạn rắn biển. Đây là loại nào nhiếp nhân tâm phách một màn cảnh tượng. Những cái kia chen tại cùng nhau rắn biển, giờ phút này giống như là bị sống sờ sờ ném vào nước rồi bên trong lươn đồng dạng. Tại cực đoan dưới nhiệt độ dãy ruộng thế nào đi nữa đều không thể thoát khỏi. Dù là cách xa nhau mấy chục dặm xa, bọn hắn đều có thể cảm nhận được cỗ kia nóng rực sóng lửa. Mũi thở ở giữa, thậm chí có thể rõ ràng nghe được một cỗ thịt nướng tiêu hương. Ưng ực, không biết là ai, nuốt ngụm nước bọt, tại giữa cổ họng phát ra thanh âm vang rồi. Ngay tiếp theo tất cả mọi người, đều vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, tầm mắt mọi người không nhúc nhích, cổ cứng ngắc, trái tim thẳng thắn nhảy lên. Vị kia là ai, chẳng lẽ là Nguyên Ma Tông đi ra ma đạo cự phách? Không có khả năng, Nguyên Ma Tông sớm đã hủy diệt, mặc dù có như thế cái thế cường giả, cũng đã sớm danh dương quần đảo, chúng ta há có thể không biết. Từng đạo thanh âm, từ đám người trong miệng phát ra, nhưng người nào cũng nói không nên lời người kia lai lịch mảy may. Bọn hắn cũng không dám động, không dám chạy trốn, rất rõ ràng, người kia là cố ý khống chế xanh đỏ hỏa diễm uy năng. Không phải lấy bọn hắn khoảng cách, cũng ở vào bên trong phạm vi công kích, sống sót sau tai nạn tất cả mọi người, đều hoảng sợ nhìn xem một màn này, chậm đợi chiến đấu kết thúc. Hồi lâu, tựa như qua một cái xuân hạ thu đông, kỳ thực chỉ mới qua thời gian một nén nhang, sơ dương, cuối cùng từ mặt biển trên nhảy ra, mà kia áo đen người trẻ tuổi, thì hai tay hơi nâng, chậm rãi từ không trung trên hạ xuống, đi tới săn yêu trên thuyền, rơi vào bong tàu về sau, hắn không nói một lời, từ từ nhắm hai mắt, phảng phất tại cảm thụ được cái gì. Đại hán mặt đen bọn người cùng nhau xoay người cúi đầu. Không dám đánh nhiễu đối phương, nhưng lẫn nhau ánh mắt, một hồi tại La Trần không nhiễm bụi bặm mây dày thượng lưu truyền. Một hồi tại Tiêu Đen một mảnh trên mặt biển băn khoăn. Ngoại trừ số ít nhận bản năng thúc đẩy chạy trốn Lam Hoàn Hải xa bên ngoài. Còn lại hơn vạn đầu rắn biển, đều vẫn lạc tại cái này đơn phương đồ sát bên trong. Từng cỗ Tiêu Đen thân thể, phiêu đáng trên mặt biển, gợn sóng đánh tới, đập thành một đống đống cho tàn, như vậy bao phủ tại vô tận hải vực phía dưới. Có thể thấy được, cho dù để lại tiêu thân thể, đã từ lâu yếu ớt đến cực hạn, cuối cùng, tầm mắt mọi người, lại lần nữa hội tụ đến áo đen người trẻ tuổi trên thân. Từng sợi khí tức cường đại, từ hắn trên người không ngừng tiêu tán, không ngừng phun ra nuốt vào, sinh cơ bừng bừng, làm người kìm lòng không được muốn tới gần, lại bởi vì vậy không có che giấu cường đại linh áp. Áp bách lấy tất cả mọi người cúi đầu xuống cùng cái eo. Linh áp, kim đan thượng nhân, người đến cảnh giới, không có chút nào che giấu, rốt cục hiển lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Đột nhiên, nam tử trẻ tuổi mở mắt, một đạo sáng chói tinh quang, đảo qua tất cả mọi người, tu vi thấp kém người, dù là không có bị tận lực nhằm vào, cũng phù phù một tiếng co quắp ngồi trên mặt đất, nam tử trẻ tuổi hít sâu một hơi, thu hồi kim đan linh áp, đại hán mặt đen không khỏi thở dài nhẹ nhõm, sau đó bên tai liền nghe được một tiếng hỏi thăm, nơi đây là gì, đại hán mặt đen mấp máy môi khô ráo, bẩm lên người, nơi đây chính là Tín Thiên Hải vực, khoảng cách Phi Yến quần đảo 8.000 dặm xa, chính là không nhận quản chế yêu ma hải khu vực. Tín Thiên Hải vực, Phi Yến quần đảo, La Trần nhíu mày, nhưng khi nghe thấy, yêu ma hải, ba chữ về sau, con mắt trong nháy mắt sáng lên, Bắc Hải, giống như nghi vấn, lại như khẳng định, đại hán mặt đen đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức gật đầu, đại nhân minh giám, chính là Bắc Hải, chương 657, Ma Tông đã diệt, trật tự băng loạn, tràn ngập máu tanh mùi vị bong tàu bên trên, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, bởi vì lấy La Trần trầm mặc, chiếc thuyền lớn này trở nên cực kỳ yên tĩnh, yêu ma hải. Bỗng nhiên nghe thấy ba chữ này, La Trần trực tiếp liền liên tưởng đến Sơn Hải giới năm châu chi địa Bắc Hải tu tiên giới. Không khác, Bắc Hải lại tên Yêu Ma Hải, sở dĩ có cái này biệt danh, còn bắt nguồn từ nắm giữ Bắc Hải tu tiên giới thánh địa chính là một cái chính cống ma đạo tông môn. Tại Thiên Lan Phong tĩnh tu những năm kia, La Trần quả thực nhìn không ít sách vở, trong đó công pháp bí tịch nhiều nhất, có trợ giúp tăng trưởng thực lực, sau đó chính là Đông Hoang tu tiên giới có liên quan nhân vật truyền kỳ. Rốt cuộc tại chỗ kia đại lục ở bên trên hỗn, luôn luôn muốn ra cửa. Cảnh giới thấp thời điểm còn tốt, đến kim đan kỳ tự nhiên không có khả năng một mực co quắp tại một vực chi địa. Vạn nhất đi ra ngoài trêu chọc tới cái gì không nên trêu chọc người. Đó mới là tự dưng gặp nạn, mà trừ cái đó ra, có quan hệ thế giới này một chút du ký, phong tục chí dị cũng nhìn không ít, tại những cái kia ghi chép các nơi phong thổ trên điển tịch. Liền từng có đối Sơn Hải giới hệ thống tính tường thuật tóm lược. Những cái kia xa xôi, nguy hiểm, chính là đến cấm địa tuyệt cảnh ghi chép không nhiều, nhưng đối năm châu chi địa miêu tả tuyệt đối là quan trọng nhất. Nhất là trưởng khống năm châu chi địa bá chủ cấp tồn tại. Đông Hoang Minh Uyên phái, Nam Cương Sinh Tử môn, Tây Mạc Huyền Không tự, Bắc Hải Nguyên Ma tông, Trung Châu Thiên Nguyên đạo tông, cái này năm châu chi địa, Trung Châu đã bị Thiên Nguyên đạo tông triệt để trưởng khống. Lại không bất luận cái gì thiên tai nhân họa, yêu ma quỷ quái, chính là trong thiên hạ thực sự nhân tộc thánh địa tu hành. Nghe đồn Sơn Hải giới từ thượng cổ ba từ ngàn năm nay, tất cả phi thăng người, tất cả đều xuất từ Trung Châu, cũng đúng là như thế, mỗi một năm qua bốn châu chi địa, không biết sẽ có bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu, lao tới Trung Châu, tìm kiếm kia phi thăng thời cơ. Về phần mặt khác bốn châu, Đông Hoang có trăm vạn man hoang núi lớn nhìn chằm chằm. Trải qua thượng cổ đại chiến cộng thêm đương kim 3.000 năm mở. Cũng vẻn vẹn chỉ chiếm căn cứ 36 vực chi địa. Còn không biết còn có bao nhiêu thiên tài địa bảo, cực phẩm linh mạch ẩn vào man hoang chỗ sâu. Cũng đúng là như thế, Đông Hoang bá chủ Minh Uyên phái phi thường vui với nâng đỡ phía dưới lớn nhỏ tông môn. Một khi có mới Nguyên Anh thượng tông sinh ra, cũng tận lượng điều giải mới thượng tông cùng bản địa uy tín lâu năm tông môn mâu thuẫn, để bọn hắn ngừng tranh đấu, ngược lại đem mâu thuẫn chuyển rời đến ngoại bộ, một lần lại một lần vén lên nhằm vào Bách Vạn Đại Sơn mở chiến tranh. nếu không nhìn Đông Hoang tu tiên giả nội bộ bè lũ su nịnh lục đục với nhau. Vẻn vẹn từ vĩ mô phương diện nhìn lại, Đông Hoang tu tiên giới coi như mọi người đồng tâm hiệp lực. Tại đại sự trên nhất trí đối ngoại, khách quan xuống tới, Nam Cương liền cực kỳ thần bí, kia sinh tử môn, tinh thông các loại cổ thuật, cổ chi nhất đạo, là ngoạc vật, bản không rất lạ thường, nhưng sinh tử môn lại đem cổ cùng phương pháp tu luyện kết hợp đến cùng một chỗ. Diễn sinh cổ xây một đạo, loại này cổ, được xưng là linh cổ. Linh cổ cực kỳ quỷ bí, chiến đấu thời điểm, khiến người ta khó mà phòng bị, dù là vạn phần đề phòng, sơ ý một chút, tu sĩ cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Bởi vậy, cho dù là lại hứng thú cường giả, nếu không phải Nam Cương người địa phương, cũng không muốn đi bên kia du lịch, cho nên, liền đưa đến Sơn Hải Nam Châu. Nam Cương tin tức ít nhất, dần già tu sĩ tầm thường cũng liền giữ kín như bưng, trở nên càng phát ra thần bí, ngoại giới tu sĩ không tiện đánh giá Nam Cương tu sĩ. Chỉ cấp cái bớt tiếp xúc cảnh cáo, Tây Mạc liền rất có nói, Huyền Không Tự, nghe xong liền là Phật môn thánh địa, trong đó cũng nhiều là tăng lữ, bất quá cùng bình thường người đông thế mạnh Phật môn thế lực khác biệt. Huyền Không Tự bản tự tăng nhân nhưng lại cũng không nhiều lắm. Nghe nói trong đó lâu dài cũng liền duy trì lấy 108 tên cao tăng quy mô. Nhưng nếu là như vậy, liền đánh giá thấp Huyền Không Tự, vậy liền 10 phần sai. Bởi vì, Huyền Không Tự bản tự tăng lữ tùy ít, lại không có nghĩa là thực lực yếu, bởi vì toàn bộ Tây Mạc, tràn đầy Phật gia tông môn, lại những cái kia Phật gia tông môn, mỗi một cái đều cùng Huyền Không Tự có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí nói, toàn bộ Sơn Hải giới Phật môn cường giả, trên cơ bản đều cùng Huyền Không Tự có dính liền, Đông Hoang tu tiên giới Phật môn không thể, cũng có Thiên Cực Thiền Tông một mạch, kia Nguyệt Anh hậu kỳ Tuệ Bình Hòa thượng, nghe đồn năm đó liền là Huyền Không 108 tăng chúng một trong. Cuối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng, liền đi tới Bắc Hải tu tiên giới, Bắc Hải mênh mông không bờ bến, tư nguyên phong phú quan lại Sơn Hải, cho dù là danh xưng vật hoa thiên bảo sáng chói vô song Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn, cũng không thể cùng Bắc Hải tướng so, thế nhân chỉ nghe nói qua Bắc Hải tư nguyên lưu thông đến còn lại bốn châu. Chưa nghe nói qua Bắc Hải chủ động hướng cái khác bốn châu đòi hỏi tu hành tư nguyên. La Trần lúc tuổi còn trẻ, thường xuyên dùng để luyện chế chúng rượu hoàn chủ tài ngọc giao chủ. Liền là xuất từ Bắc Hải, hai người cách xa nhau ước vạn dặm, đều có thể vận đến Đông Hoang đi, có thể thấy được Bắc Hải tư nguyên chi phong phú, mà tại cái này dồi dào tư nguyên dưới, đại biểu là đếm không hết phong hiểm cùng nguy cơ, bởi vì vô biên vô tận biển cả bên trong, cũng tương tự có vô biên vô tận biển yêu thú quái. Trong đó cường đại người, nhưng cùng hóa thần đại năng tranh hùng. Loại này địa giới, đổi lại tông môn tầm thường, căn bản không trấn áp được. May mắn, chú đóng ở Bắc Hải cũng không phải cái gì thờ phụng thiện chí giúp người chính đạo tông môn, mà là một cái được vinh dự thiên hạ ma tông đứng đầu nguyên ma tông. Trong đó ma công tà thuật vô số, đám đệ tử người tất cả đều tâm ngoan thủ lạt, tàn bạo lãnh khốc, thượng vị giả càng là bá đạo tuyệt luân. Toàn bộ tông môn, thờ phụng luật rừng, mạnh được yếu thua kia một bộ. Không chỉ là đối ngoại như thế, liền ngay cả đối nội đều thường có kinh khủng, huyết sắc thí luyện, tổ chức. Bởi vậy, có thể từ nguyên ma tông trổ hết tài năng tồn tại. Không có chỗ nào mà không phải là ma đầu tà quân. Kể từ đó, Bắc Hải chi địa, đại yêu vô số, đại ma đồng dạng hoành hành. Dần ra cái này Bắc Hải liền bị cái khác bốn châu mang theo một cái đặc biệt biệt danh yêu ma hải. Ta La Trần, đường đường người lương thiện, vậy mà lưu lạc đến đây chờ hiểm ác chi địa. Dù là trước đó đã làm tốt đủ nhiều chuẩn bị tâm lý, La Trần vẫn như cũ có chút hoảng hốt cảm giác. Tại hắn trầm tư thời khắc, đại hán mặt đen bọn người tâm tình không ngừng chìm xuống dưới. Bất quá chỉ là nghe nói Phi Yến quần đảo cùng Bắc Hải chi danh. Vị này tu sĩ Kim Đan, vì sao giống như này làm dáng, liên tưởng đến đối phương trước đó đại triển thần uy, nhất cử đốt diệt hơn vạn rắn biển hành động vĩ đại. Nhất là cái kia quỷ dị xanh đỏ hỏa diễm, một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên hiện lên ở đại hán mặt đen trong lòng. Hẳn là, đối phương là Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt. Hắn trung quy là nhịn không được. Thượng nhân, ta Phi Yến quần đảo tuy nói bị biển cả minh quản hạt, nhưng cũng bất quá là cái này 30 năm sự tình mà thôi. Chúng ta người nơi này, vẫn là tâm hướng Nguyên Ma Thánh Tông a. Không đầu không đuôi một câu, La Trần nhướng mày, thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi tên là gì? Tại kia lạnh lùng ánh mắt phía dưới, đại hán mặt đen tâm thần run lên, hỏi tên tuổi, ta, La Trần nhìn chằm chằm hắn, lộ ra một tia mùi nguy hiểm, ta cứu được các ngươi một thuyền người, ngay cả danh tự đều không chịu nói, thật coi bản tọa dễ sống chung. Phù phù, đại hán mặt đen một chút quỳ trên mặt đất, sợ hãi đập lên đầu, thượng nhân bớt giận. Thượng nhân bớt giận, vãn bối Trình Hải Dương, tiện danh không đáng nhắc đến, trước đó không nói, thật sự là sợ dơ bẩn thượng nhân lỗ tai a. La Trần lắc đầu, trong lòng hiện lên một cỗ hoang đường cảm giác, hắn thấy, cái này Trình Hải Dương làm sao cũng có người trúc cơ ba tầng không tầm thường cảnh giới. Đặt ở Đại Hà Phường nhưng là chúa tể một phương, cho dù tại Thiên Lan Tiên Thành đó cũng là thế lực nhỏ đầu mục cấp nhân vật. Gặp gỡ tu sĩ Kim Đan, cho dù không nói không kiêu ngạo không tự ti, nhưng cũng không trở thành hèn mọn như thế, vẻn vẹn chỉ là một chút hỏi thăm, không cần như thế thấp hèn làm dáng. Đột nhiên, La Trần ẩn ẩn lĩnh ngộ được cái gì, có lẽ đây là Bắc Hải tu tiên giới tại Ma Đạo Thánh Tông thống trị dưới. Trăm ngàn năm qua dần ra hình thành tập tục, hạ vị giả, đối đầu vị người tuyệt đối phục tùng, rốt cuộc ma đạo cường giả, kia thật là một lời không hợp, rút đao khiêu chiến tính nết, thậm chí nói, bản tính ti tiện người, đều không cần mở miệng, một cái thấy ngứa mắt, tại tu vi chênh lệch dưới, vậy liền cương thủ hào đoạt, rốt cuộc, cướp tu một từ, vốn là bắt nguồn từ Bắc Hải tu tiên giới, nhưng nếu là tuyệt đối phục tùng lời nói, kia vì sao trước đó lại không trực tiếp báo cho lấy danh tử. Đối với cái nghi vấn này, La Trần cũng không truy vấn. Hắn hiện tại chỉ cần hiểu rõ đủ nhiều tin tức, cụ thể mình phân biệt phán đoán là được, hỏi được càng sâu nhập, càng dễ dàng bại lộ mình người xứ khác thân phận, trừ phi hắn sau đó diệt sát cái này một thuyền người. Nhưng hắn La Trần cũng không phải thật đại ma đầu, sao có thể như thế diệt tuyệt nhân tính, Trình Hải Xương đúng không? Ngẩng đầu lên, nhìn ta, Trình Hải Xương đình chỉ dập đầu, trên trán tràn đầy dấu đỏ, có thể thấy được trước đó dập đầu lực đạo chi mãnh. Liền ngay cả trúc cơ tu sĩ dịch kinh phạt tùy thể phách đều có rất nhỏ thương thế. Hắn trong lòng run sợ nhìn về phía La Trần, lọt vào trong tầm mắt không còn là hoàn toàn lạnh lẽo, mà là một đôi hiền lành lại ôn nhu con mắt, cảm giác kia giống như là gặp được năm đó tự mình truyền thụ cho hắn công khóa lão tộc trưởng đồng dạng. Tại hắn trước mặt, mình không có chút nào bí mật, cũng không cần có chút bí mật, rốt cuộc, kia là một vị đãi mình như cháu trai ruột đồng dạng thân nhân. Tiếp xuống, ta hỏi ngươi đáp, Hải Xương biết gì nói nấy. La Trần hai mắt yếu ớt, trong miệng mát lạnh, các ngươi đến từ cái gì thế lực? Hắc Thiên Nga đảo Trình gia lệ thuộc vào Phi Yến quần đảo 36 đảo một trong. Thụ mới phát thế lực Thương Hải Minh thống trị, nhưng có bản đồ chi tiết ở trên người. Có, cho ta, Trình Hải Xương thuận theo lấy ra một phần hoàn hảo bản đồ. Rất cung kính đưa tới La Trần trên tay, vào tay thời điểm, một mảnh nhẵn mịn, tựa như da cá đồng dạng. La Trần triển khai bản đồ, một bên nhìn xem phía trên lít nha lít nhít địa hình. Sau đó tại Trình Hải Xương chỉ điểm, rơi xuống bên phải dưới nhất sừng một cái khu vực. Tại nơi đó, có một con cực kỳ nhỏ bé hải âu. Tựa hồ đang muốn dương cánh bay cao, một cái điểm đen nho nhỏ, đánh dấu tại Hải Âu cánh hẻo lánh nhất chỗ, đó chính là Hắc Thiên Nga đảo Trình gia tộc địa chỗ. Từ điểm cùng mặt, lại rót nhìn trở lại, Phi Yến quần đảo diện tích liền lộ ra rất lớn, mà toàn bộ trên bản đồ, có tỉ mỉ đánh dấu chỗ, sau Phi Yến quần đảo diện tích càng lớn, kia càng là nhiều vô số kể, thế nhân đều nói Bắc Hải vô biên vô hạn, rộng lớn vô ngần, bây giờ vẻn vẹn từ một cái trúc cơ tu sĩ trên tay đạt được bản đồ. Liền ấn chứng điểm này. Chỉ ít tại La Trần nhìn đến, kia Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn, cho dù còn chưa chinh phục, nhưng dù là triệt để tra rõ, chỉ sợ cũng không bằng Bắc Hải sự rộng lớn, bởi vì, tại cả trương bản đồ biên giới, còn tiêu chú rất nhiều không biết hải vực, một bên hỏi lời nói, La Trần một bên cầm bản đồ so sánh, trình ra các cảnh giới tu sĩ số lượng bao nhiêu, Phi Yến quần đảo trình thể tu sĩ trình độ lại như thế nào, phải chăng có kim đan kỳ tu sĩ tọa chấn, cái này Thương Hải Minh là cái gì cấp độ thế lực, vì sao ta lấy trước chưa từng nghe qua. Trình Hải Xương từng cái nói tới, đích đích xác xác làm được biết gì nói nấy, nói chi không hết trình độ, mà khi hắn thốt ra, Thương Hải Minh, Bắc Hải Thánh Địa, thời điểm, La Trần không khỏi con ngươi co rụt lại, nói đùa cái gì, Bắc Hải Thánh Địa không phải Nguyên Ma Tông sao? Trình Hải Xương chân thành nói, trăm năm trước, Bắc Hải đại loạn, Nguyên Ma Tông sơn môn Bắc Cực đêm ma chi thiên, bị ức vạn hải yêu vây công, càng có mấy tôn hóa thần cấp độ cổ yêu tự mình ra tay, đem nó triệt để đánh tan, nói hưu nói vượn, La Trần vẫn như cũ không thể tin. Kia Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên danh xưng trong thiên hạ không gì phá nổi nhất cấm địa. Lưng tựa ngàn năm giáng sinh trầm luân biển, tả hữu càng có nguyên từ cực quang thủ hộ, như thế nào luân lạc tới bị vây công hạ tràng. Vãn bối không biết, chỉ biết là trận chiến kia, đánh cho long trời lở đất, đại dương mênh mông sôi trào, thậm chí có hóa thần tồn tại, vẫn lạc trong đó, La Trần tâm thần rung động không hiểu. Hóa thần tồn tại, vẫn lạc, đây quả thực là chuyện cười lớn, hóa thần cường giả, kia cũng có thể trực tiếp phi thăng, danh xưng tiên nhân quân dự bị đồng dạng tồn tại. Cái này cũng có thể vẫn lạc. Hắn cưỡng ép ngăn chặn trong lòng chấn động, hỏi, kia Thương Hải Minh lại là chuyện gì xảy ra? Trình Hải Xương không chút nghĩ ngợi nói, Thương Hải Minh chính là một vị lệ họ đại năng tại Bắc Hải chi loạn sau tự tay xây dựng thế lực. Nghe đồn người này tuy là trước kia xuất từ Nguyên Ma Tông, nhưng làm người chính phái, có khác với ma đầu tà đạo, không muốn gặp ta Bắc Hải nhân tộc biến thành hải yêu ăn uống. Vì thế xây dựng liên minh, chỉ cầu nhân tộc ngay cả đảo kết trận tự vệ, Thương Hải Minh lại tên biển cả chính đạo minh. Thương Hải Minh, ngay cả đảo kết trận. Đúng vậy, vị kia đại năng khác hẳn với Nguyên Ma Tông cường giả, cực kỳ tinh thông trận pháp nhất đạo, chỉ cần thừa nhận mình là Thương Hải Minh một phần tử, liền sẽ vô tư truyền xuống thần kỳ đại trận, sâu chuỗi quần đảo, dùng cái này ngăn cách hải yêu đăng lục. La Trần nghe được có chút đau đầu, nhiều như vậy tin tức, trong nháy mắt phá vỡ hắn trước kia đối Bắc Hải cố định ấn tượng. Mới Bắc Hải cách cục, để hắn suy nghĩ ngàn vạn, căn bản không biết nên từ chỗ nào lý lên. Hắn chỉ biết là, ban đầu kẻ thống trị vẫn lạc, tại Ma Tông thống trị hạ vốn cũng không quá tốt trật tự. Một lần gần như sụp đổ, may mắn lại có nhân tộc đại năng tự mình ra tay. Một tay sắn trời nghiêng, lại xây dựng trật tự mới, mặc dù nhìn cũng là tràn ngập nguy hiểm, bất quá, lại yếu ớt trật tự, cũng là trật tự, là Trần người này thích ứng tính cực mạnh, có trật tự liền mang ý nghĩa có pháp có thể theo. Hắn chỉ cần thích ứng, liền có thể tại trong đó như cá gặp nước, nếu quả như thật là không trật tự địa phương, vậy hắn liền không thể không cân nhắc tìm cái nơi hẻo lánh. Khổ tâm tiềm tu, sinh sinh chịu đựng cảnh giới, tranh đấu, không phải là Trần mong muốn. Vuốt vuốt cái trán, là Trần con mắt có chút nhắm lại một cái chớp mắt. Phất phất tay, hắn hướng phía buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu đi đến, trở về địa điểm xuất phát đi, mang ta đi một chuyến Hắc Thiên Nga đảo. Bong tàu bên trên, trước đó Quỳ Trình Hải Xương chợt thân thể chấn động, tựa như từ loại nào đó mê võng bên trong tỉnh ngộ lại. Hắn quay đầu nhìn lại, còn lại mấy vị đồng bạn, vẫn như cũ si ngốc sững sờ. Giờ khắc này, hắn không khỏi tâm thần hãi nhiên, quả thật là ma đầu hành vi, động một tí lấy mê hồn huyễn thuật mê người. Trong lòng hãi nhiên sau khi, hắn vội vàng thi triển thanh tâm thuật, tỉnh lại những cái kia bị liên lụy đồng bạn. Một lát sau, bong tàu trên cả đám thần sắc kinh hãi vô cùng, lớn tuổi nhất Trình Cát muốn đi điều khiển săn yêu thuyền trở về địa điểm xuất phát. Nhưng ly khai trước đó, như cũ ngăn không được linh thức truyền âm, Hải Xương, như thế ma đầu, mang về gia tộc, sẽ có hay không có phiền toái lớn a? Sẽ có hay không có phiền toái lớn ta không biết, nhưng bây giờ không xuất phát, chết chính là chúng ta. Trình Hải Xương tâm tình cực kỳ bực bội, khoát tay áo nói, mà lại, ta Hắc Thiên Nga Trình gia cũng bất quá là chỉ là một cái trúc cơ gia tộc mà thôi. Vị kia thượng nhân nên chướng mắt, Trình Cát lại hỏi, hắn vừa rồi chính miệng hỏi thăm ngươi danh tự, lại tinh thông mê hồn chi thuật, ngươi nói hắn có thể hay không am hiểu Nguyên Ma Tông chú sát thuật a? Chỉ một thoáng, Trình Hải Xương sắc mặt trắng lóa như tuyết, hắn nuốt ngụm nước bọt, nên không thể nào, giết ta không cần dùng giá phải trả to lớn chú sát thuật. Phất phất tay là xong, nói như vậy cũng thế, Trình Cát nhẹ gật đầu, nhìn xem thây ngã trải rộng buồng nhỏ trên tàu bong tàu. Trong mắt lộ ra ai sắc, ta đi trước lái thuyền, các ngươi thu thập một chút đi. Mặc dù bi ai, nhưng cũng một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Đợi hắn đi rồi, Trình Hải Xương cũng rơi vào trầm mặc. Tại còn lại mấy vị tiểu bối nhìn chăm chú, hắn chợt từ túi chữ vật bên trong lấy ra kia cán màu trắng phướn dài. Sắc mặt đột nhiên ngoan lệ, nhiều như vậy hồn phách, cũng không thể lãng phí. Ít nhất cũng phải khiến cái này nhân cùng yêu, chết có ý nghĩa. Nói chuyện thời điểm, phướn dài thi triển hết, từng đạo quỷ khí, từ trong đó phun ra ngoài. Trước đó huyết tinh trải rộng bong tàu, lập tức kêu rên trận trận, từng đạo hoặc là gián biển, hoặc là phàm nhân, thậm chí ngay cả Trình gia tu sĩ tàn hồn đoạn phách, đều được thu vào màu trắng phướn dài bên trong, bởi vì lấy những hồn phách này tràn vào, cờ trắng trên linh quang càng thêm nồng nặc mấy phần, coi cấp bậc, đã đạt tới cực phẩm cấp độ, khoảng cách pháp bảo cấp bậc, cũng liền cách xa một bước. Buồng nhỏ trên tàu bên trong, La Trần yên lặng nhìn xem trước mặt thủy kính, Trình Hải Xương sở tác sở vi thu hết vào mắt, bao quát hắn trước đó cùng vị lão giả kia đơn giản linh thức truyền âm trò chuyện. Cũng tại hắn cường đại thần thức phía dưới, không chỗ che thân, trước đó còn khúm núm, không hề có điểm mấu chốt trúc cơ chân tu, quay đầu ở giữa liền không để ý đồng tộc tình nghĩa, đem nó hồn phách thu nhập kia cán hồn cờ bên trong. Như thế hành vi, quả thật đem, thay đổi thất thường, bốn chữ này, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, đây cũng là Bắc Hải tu sĩ sinh tồn chi đạo sao? La Trần thì thào, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, lấy khinh thường lớn, đơn giản một người liền để hắn hơi cảm giác được Bắc Hải tu tiên giới tập tục. Mà hắn cũng minh bạch, vì cái gì trước đó mình hỏi thăm đối phương danh tự thời điểm, đối phương sẽ như kia sợ hãi, thậm chí bốc lên làm tức giận mình phong hiểm cũng không dám nói thẳng. Chú sát chi thuật, tựa hồ Nguyên Ma Tông, hoàn toàn chính xác có một cửa kỳ quỷ pháp thuật, tên là chú mệnh bảy cương thuật, tu hành phức tạp, giá phải trả to lớn, lại còn phải biết địch nhân bản danh, bất quá này thuật uy năng, đồng dạng bất phàm, dù là không thấy người, cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể một lời định sinh tử. Như thế nói đến, ta tiếp xuống nếu muốn tại Bắc Hải cất bước, tên họ này cùng lai lịch lại là phải thật tốt châm trước một phen. Tự lẩm bẩm bên trong, La Trần cũng không triệt hồi thủy kính thuật, mặc dù pháp lực bởi vì Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, nguyên nhân toàn bộ chuyển hóa làm hỏa thuộc tính pháp lực, thi triển cái khác mấy hệ pháp thuật không thế nào đắc lực. Nhưng thủy kính thuật loại này cấp thấp pháp thuật vẫn là không đáng kể. Này thuật, hắn sớm đã tu hành đến đại viên đầy, lại kính hoa thủy nguyệt đều cắm rễ tại hai mắt bên trong, không nhận ảnh hưởng chút nào, nhất là nơi đây chỗ sâu biển cả bên trong, ẩn chứa nồng đậm thủy hệ linh khí, hắn chỉ cần thoáng vận chuyển công pháp, tại chưa chuyển hóa thuộc tính trước đó, ngưng kết thủy kính thuật, liền có thể trường kỳ duy trì, còn lại một chút cấp thấp pháp thuật, nếu có phù hợp hoàn cảnh, lại độ thuần thục cao, cũng có thể miễn cưỡng làm như thế, nhưng cụ thể có thể làm đến mức nào, là Trần kế tiếp còn đến tìm cái thời gian thật tốt thí nghiệm một chút. Không phải, hắn lấy trước am hiểu pháp thuật, trong tương lai thời điểm chiến đấu, vô ý thức di chuyển, lại không dùng được, kia việc vui liền lớn. Trong lòng suy nghĩ lưu truyền, thủy kính thuật giám thị trên thuyền mỗi một cái góc, La Trần hai mắt nhắm lại, thần thức trải rộng toàn thân, là thời điểm kiểm kê thu hoạch. Vừa rồi tại kia trên đại dương bao la, lấy khô vinh chân hỏa đốt cháy luyện hóa hơn vạn đầu bậc một rắn biển. Hấp thu sinh cơ, có thể xưng bàng bạc vô song, chất lượng dù không đủ, nhưng số lượng thực kinh khủng, chỉ là một chút cảm giác, La Trần liền không nhịn được tuét ra miệng, này danh xưng yêu ma hải Bắc Hải, có lẽ mới là ta cơ duyên chỗ. Chương 658, bản tọa Thanh Dương, khí hải bên trong, chân hỏa hừng hực, màu đỏ xanh ánh sáng, cơ hồ tràn ngập cả tòa khí hải, loại này trạng thái, tựa như sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát, kim đan cùng đôi kia hỏa thuộc tính phá nguyệt cánh chim. Tại loại này giạt rào sinh cơ hoàn cảnh bên dưới, quả thực như cá gặp nước, phá nguyệt cánh chim hóa thành lưu nguyệt, không ngừng bay lượn xoay tròn, màu đỏ kim đan tự động tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Tham lam muốn hấp thu kia khô vinh chân hỏa bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Khô vinh chân hỏa phảng phất có linh tính đồng dạng, không quá nguyện ý đem cái này hơn vạn rắn biển đốt cháy luyện hóa sau sinh cơ chia lãi cho kim đan cùng phá nguyệt cánh chim, nhưng thân ở trong đó, nhiều nhiều ít ít vẫn là bị chia cắt một chút, đương nhiên, đại bộ phận vẫn là khô vinh chân hỏa mình bảo lưu lấy. Mơ hồ trong đó, nó tựa hồ đang hướng phía một phương hướng nào đó phát sinh thuế biến. La Trần nhắm mắt cảm giác khí hải bên trong biến hóa. Khô vinh chân hỏa kia một tia không tình nguyện, trong nháy mắt bị hắn bắt được. Đây là, linh tính, La Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thiên địa có kỳ hỏa, thêm ra tại kỳ hiểm chi địa, một khi thành hình, liền có thể thoát ly đầu nguồn mà tồn tại. Vì thế, thiên địa kỳ hỏa nhiều được xưng lấy vô nguyên hỏa. Tu sĩ đem luyện hóa, làm chân hỏa, kể từ đó, vô nguyên hỏa có ký thác chi địa, lại có can nguyên, cho nên liền là bản nguyên chân hỏa, nhưng số lượng giống như đầy sao đồng dạng vô nguyên hỏa. Cũng không đều là cái gì cường đại đặc biệt, bọn hắn bất quá là cùng loại với cỏ cây thành tinh, ngoan thạch sinh linh đồng dạng khác loại người tu hành mà thôi. Tại ban đầu thời điểm, trên cơ bản sẽ không tồn tại cái gì linh trí, thuần dựa vào bản năng hành động, mà lại, cái này sinh linh, không giống dã thú tiến hóa yêu thú đồng dạng, tại thấp cảnh giới thời điểm, liền có thể sinh ra linh trí, chủ động đi hóa hình. Nghe đồn bên trong, vô nguyên hỏa muốn sinh ra linh trí, ít nhất phải tấn thăng đến bậc 5 cấp độ, mới có thể sinh ra một chút xíu linh tính. La Trần cái này khô vinh hỏa, được từ Viêm Minh, ban đầu chỉ có bậc 3 cấp độ, 300 năm qua, bị Viêm Minh dùng thiên công đoạt linh trận cải tiến đốt hương đoạt linh trận ẩn dưỡng. Thỉnh thoảng hướng bên trong đầu nhập các loại vật liệu gỗ, yêu thú huyết dịch, dần già mới đem cấp bậc đẩy lên bậc 4 cấp độ, mà cái này, trên cơ bản cũng chính là khô vinh hỏa mức cực hạn. Tiềm lực của nó, chỉ có như thế, nhưng về sau La Trần đem luyện hóa về sau, phát hiện nó bất chi bất giác bản thân tự mang đốt hương đoạt linh tập tính. Bởi vậy, tại trắng trợn đốt cháy luyện hóa còn sống sinh linh về sau, có thể chủ động cướp đoạt sinh linh tự thân ẩn chứa sinh cơ. Những này sinh cơ, đại bộ phận đều bị khô vinh hỏa mình hấp thu, một số nhỏ phúc vận đến La Trần trên nhục thể, thậm chí còn mang đến thọ nguyên tăng lên. Bất quá dù vậy, khô vinh hỏa hạn mức cao nhất vẫn có thể liếc nhìn đầu. Tối đa cũng liền bậc 4 cực hạn, không xông phá bậc 5 cấp độ, nhưng bây giờ, nó ẩn ẩn có một tia linh tính, cái này không được rồi. Linh tính, kia là bậc 5 vô nguyên hỏa tiêu chí. Nói cách khác, khô vinh hỏa có hy vọng tấn thăng bậc 5, chẳng lẽ là lượng biến sinh ra chất biến, có thể lên vạn rắn biển nói là rất nhiều, lại thật hơn được mấy tôn yêu thú cấp 3 sao? Hẳn là, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, đối với môn này danh xưng hỏa pháp chi tổ công pháp. La Trần càng tu hành, càng phát ra cảm thấy huyền ảo vô cùng, dù chỉ là kim đan thiên, dù là phía trên không có phụ lục bất luận cái gì pháp thuật, bí thuật, nhưng vẻn vẹn chỉ là đổi linh căn thuộc tính, lấy nhất hệ che đậy năm hệ thần quỷ, cũng đủ để làm người hưởng thụ vô tận. Bây giờ nhìn đến, môn công pháp này, còn có rất rất nhiều đáng giá tìm tòi địa phương. Bây giờ, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, độ thuần thục, bất quá khó khăn lắm đi vào thuần thục cấp độ, chờ phía sau hoàn mỹ, tông sư, chính là to lớn viên mãn về sau, nói không chừng còn sẽ có biến hóa tự sinh. Kiểm tra xong khô vinh chân hỏa về sau, La Trần lại tra xét tự thân thể phách, cho dù chỉ là khô vinh hỏa chia lãi một bộ phận sinh cơ. Nhưng ở nhục thể sau khi hấp thu, toàn thân cao thấp cũng chảy xuôi một cỗ ấm áp cảm giác. Thậm chí, La Trần cảm giác tuổi thọ của hắn hạn mức cao nhất, cũng đem theo thân thể thuế biến, lại lần nữa tăng lên, mà lại, mức này có thể sẽ rất lớn, hơn vạn đầu rắn biển, cũng không biết có thể cho ta cung cấp bao nhiêu năm thọ nguyên hạn mức cao nhất. Nếu như nhiều lời nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, ta có thể dựa vật trắng trợn đi săn yêu thú, đem luyện hóa, thu hồi thọ nguyên, từ đó đạt tới khác loại trường sinh. Làm ý nghĩ này toát ra về sau, La Trần trong chốc lát lại có chút kích động, hồi lâu sau, La Trần rốt cục đè xuống kích động trong lòng. Loại này trường sinh, cuối cùng không phải chính đồ, có lẽ có thể nếm thử, nhưng tuyệt đối không thể ỷ lại, hắn muốn không chỉ là trường sinh, mà là trường sinh bất tử. Thọ nguyên có thể mang đến trường sinh, Bất tử lại cần đầy đủ hộ đạo thủ đoạn, mà cường đại hộ đạo thủ đoạn, tất nhiên dựa vào không ngừng thuế biến tu vi cảnh giới. Vì thế, tu hành vẫn như cũ là quan trọng nhất, cắt không thể được cái này mất cái khác. Nghiêm túc điều tra một phen về sau, La Trần phát ra một đoạn truyền âm, chỉ chốc lát sau, Trình Hải Xương liền tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Thượng nhân, có chuyện gì phân phó sao? Lần này, La Trần không có thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt, mà là cứ như vậy tương đối bình hòa cùng đối phương trò chuyện lên thiên. Trước đó, ta quan sát các ngươi tại rắn biển bầy vây công dưới. Sừng sững không ngã, chiếc thuyền này cực kỳ kỳ lạ a. Trình Hải Xương nhẹ gật đầu, đại nhân ánh mắt bất phàm, chiếc này săn yêu thuyền hoàn toàn chính xác không tầm thường. Chính là ta Trình gia bỏ ra nhiều tiền mua được, có thể viễn dương đi thuyền, tại rời xa nhân tộc tụ tập hòn đảo bên ngoài, đi săn biển ngư yêu thú, săn yêu thuyền. La Trần nhíu mày, ánh mắt rơi xuống dưới chân trên chiếc thuyền này, lấy kiến thức của hắn, đương nhiên nhìn ra được này thuyền phẩm chất, trừng pháp bảo cấp độ, lớn như thế thuyền, tất nhiên đắt vô cùng. Tại đối phương giải thích xuống, hắn cũng minh bạch loại thuyền này xuất xứ, chính là Thiên Nguyên Thương Minh luyện khí tông sư, kết hợp Bắc Hải tình huống, nhập ra tùy tục luyện chế đặc thù pháp bảo, hải không lưỡng cư, nhất là ở trên biển, tốc độ càng nhanh, chỉnh thể áp dụng biển cả chỗ sâu long kình chi cốt luyện chế, càng thân hòa thủy hệ, không chỉ có tốc độ nhanh, có thể chở cũng có chút không tầm thường. Bắc Hải các đảo lớn trên tu tiên gia tộc, phàm là có chút thực lực, đều sẽ bỏ ra nhiều tiền mua sắm một chiếc, ở trên biển làm việc, là một phần tài nguyên bổ sung. Kia cờ trắng, là luyện hồn viên đi. Bất thình lình, La Trần nói tới Trình Hải Xương trước đó sử dụng pháp khí. Trình Hải Xương cúi đầu xuống, có chút khẩn trương nói, đích thật là xuất từ Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch luyện hồn viên. Bất quá vãn bối cũng không có chủ động trái với lệnh cấm. Hấp thụ tu sĩ hồn phách, lúc bình thường, vẫn luôn là hấp thụ yêu thú hồn phách, làm bổ sung. Ô, La Trần nhíu mày, hắn trước đó thế nhưng là thấy được, đối phương hấp thu săn yêu trên thuyền những người chết trận kia tàn hồn. Loại này không tính trái với lệnh cấm sao? Sau đó, hắn liền tại đối phương giải thích xuống, biết lấy trước cái gọi là Nguyên Ma lệnh cấm, luyện hồn phiên, có thể dùng, nhưng trong đó hồn phách, tốt nhất lấy biển cả bên trong vô số kẻ yêu thú hồn phách làm vật liệu. Nhân tộc tu tiên giả hồn phách, không thể mạnh câu, nếu có lòng mang ý đồ xấu người, trắng trợn săn giết tu tiên giả luyện chế luyện hồn phiên, sẽ bị Nguyên Ma Tông truy nã truy sát. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, theo Nguyên Ma Tông bị diệt, cái này cái gọi là Nguyên Ma lệnh cấm, cũng trên cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa. Như cái này Trình Hải Xương, ngay tại đánh gần cầu, lấy nhà mình chiến tử tộc nhân hồn phách, lấy ra bổ sung luyện hồn phiên, cái kia trận pháp, lại là cái gì? Thượng nhân nói là săn yêu trên thuyền trận pháp sao? Kia là hải hồn trận, hấp thu biển cả lực lượng, cùng vô số hải yêu hồn phách hình thành trận pháp, nhưng càng đánh càng mạnh, trên cơ bản xem như tất cả cỡ lớn săn yêu thuyền tiêu chuẩn thấp nhất trận pháp. Thú vị, nhưng có tương quan trận đồ? Ếch, cái này ngược lại là không có, cái này chính là Thiên Nguyên Thương Minh kết hợp Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch thủ đoạn, cố ý nghiên cứu ra được. Chúng ta loại tiểu gia tộc này, nơi nào có cơ hội lấy được nguyên bản trận đồ a? Thiên Nguyên Thương Minh, cùng Trung Châu Thánh Địa Thiên Nguyên Đạo Tông có quan hệ gì? Thượng nhân anh minh, ngày đó Nguyên Thương Minh liền là Thiên Nguyên Đạo Tông sản nghiệp, phụ trách tại Bắc Hải thu thập tư nguyên tiêu thụ đến còn lại bốn châu, đồng thời cũng đem còn lại bốn châu tư nguyên điều hành đến Bắc Hải. La Trần nhẹ gật đầu, làm ăn nha, buôn đi bán lại, không gì hơn cái này. Thiên Nguyên Thương Minh thực lực rất mạnh, lâu dài đều có Nguyên Anh chân nhân tọa trấn, trong đó cũng nuôi vô số các ngành các nghề đại sư cấp nhân vật. Đan trận khí phù, không gì không giỏi, nghe đồn bọn hắn ngay cả ma khí đều có thể luyện chế. Vừa rồi coi trọng người đối kia phụ linh pháp khí cảm thấy rất hứng thú. Trên thực tế đó cũng là Thiên Nguyên Thương Minh thủ bút một trong. Loại này pháp khí, không phải là dùng linh khí thôi động, mà là lấy võ giả nội khí thôi động. Kể từ đó, Bắc Hải bên trong vô số phàm nhân, liền có đất dụng võ, chỉ cần bọn hắn thật tốt luyện võ, liền có thể mượn nhờ phụ linh pháp khí, phát huy ra không yếu tại luyện khí sơ kỳ, thậm chí luyện khí trung kỳ thực lực đến, giống như thế lớn săn yêu thuyền, không có khả năng đều dùng tu tiên giả, đồng dạng, các đại gia tộc đều sẽ mang lên một nhóm lớn phàm nhân võ giả lên thuyền, để bọn hắn hỗ trợ bắt cá, săn ngư, cùng xử lý con mồi, thậm chí hỗ trợ chiến đấu. La Trần càng nghe, con mắt càng phát ra sáng tỏ. Tại Đông Hoang không đáng giá nhắc tới, phảng phất nuôi nhốt phàm nhân, không nghĩ tới tại Bắc Hải tu tiên giới còn có loại này địa vị. Lấy phàm nhân chi thân, phát huy ra luyện khí trung kỳ thực lực đến, cái này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ Trình Hải Xương nơi này muốn ba kiện phụ linh pháp khí, liền làm cho đối phương xuống dưới. Sau đó, La Trần liền bắt đầu nghiên cứu cái đồ chơi này, to lớn săn yêu thuyền, cánh buồm tăng lên, theo gió vượt sóng không ngừng tiến lên, khoảng cách mục đích càng ngày càng gần. Hai ngày sau, La Trần để tay xuống bên trong một đao một kiếm cùng cái kia thanh tam xoa kích. Trên mặt, lộ ra như nghĩ tới cái gì, kỳ quá thay, diệu quá thay, nho nhỏ phụ linh pháp khí bên trong, vậy mà ẩn chứa khí huyết cùng linh lực chuyển hóa huyền bí. Cái này không phải liền là lúc đầu luyện khí sĩ luyện tinh hóa khí sao? Chỉ bất quá, Thiên Nguyên Thương Minh đổi thành dùng trận pháp cùng linh thạch phương thức. Đáng tiếc, phía trên khí linh chuyển hóa trận pháp đều thiết trí giữ bí mật biện pháp, không cách nào cưỡng ép mở ra nghiên cứu, loại này tinh diệu thủ đoạn, nếu là tại toàn bộ Sơn Hải giới phổ cập ra, nhân tộc thực lực sẽ đạt được biến hóa long trời lở đất. Rốt cuộc phàm nhân sinh sôi tốc độ rất xa chân quý tu vi tu tiên giả. Nếu như là Vương Uyên trước kia loại kia tiên thiên đại tông sư cảnh giới, thôi động tốt nhất phụ linh pháp khí, nói không chừng có thể uy hiếp được luyện khí hậu kỳ. Nhưng vì sao Thiên Nguyên đạo tông chỉ đem thủ đoạn này điểm đến Bắc Hải đâu? Thu lên ba kiện phụ linh pháp khí, La Trần thở dài, hắn hiện tại biết thế nào mà không biết tại sao, quả thực có chút tò mò, bất quá cực kỳ hiển nhiên, đường đường Thiên Nguyên đạo tông sẽ không đối với hắn một cái chỉ là tu sĩ kim đan giải thích. Mà lại, thời gian cũng không có, đã đến mục đích, theo mỏ neo thuyền bỏ xuống, to lớn săn yêu thuyền có chút lắc lư một cái, liền đứng tại một cái to lớn bến tàu bên cạnh, La Trần đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn xem người đến người đi, phồn hoa vô cùng bến tàu, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thuyền, thật nhiều. Người, cũng thật nhiều, giống trình ra loại này quy mô săn yêu thuyền, ở chỗ này trọn vẹn tích trữ 7-8 chiếc, nhỏ một chút cũng có mười mấy chiếc, căn cứ trước đó Trình Hải Xương giới thiệu, những cái kia cỡ nhỏ săn yêu thuyền, chỉ có thể ở gần biển phạm vi bên trong công việc. Chỉ có những này cỡ lớn săn yêu thuyền, mới dám đi thuyền ra vạn dặm phạm vi bên ngoài, mà những người kia, ngoại trừ từng cái duy trì trật tự luyện khí kỳ tu tiên giả bên ngoài. 9 thành 9 đều là phàm nhân, những phàm nhân này, trong lúc hành tẩu, hổ hổ sinh phong, trần trụi cánh tay trên đùi. Bắp thịt cuồn cuộn, thể phách phía dưới ẩn chứa nồng đậm khí huyết chi lực. Như lấy năm đó Vương Uyên tiêu chuẩn đến bình phán, những này tại bến tàu công tác phàm nhân, chí ít ứng là nhị lưu, chính là đến nhất lưu võ giả. Thậm chí có một số người đã đụng chạm đến tiên thiên tông sư biên giới. Nhất làm cho La Trần chú ý chính là những phàm nhân này võ giả trên mặt cũng không có loại kia đối với cuộc sống chết lặng thần thái, có đều là nồng đậm nhiệt tình, giống như đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng đồng dạng. Cảm giác này, một điểm không giống cái gọi là ma tông thống trị hạ thế giới. Ngược lại giống như là cái gì khí vận hưng thịnh, quốc thái dân an chính đạo thế giới. Cũng liền tại hắn quan sát thời điểm, trên bến tàu những người còn lại cũng phát hiện đến trình ra săn yêu thuyền. Nhìn xem phía trên top 5 top 3, thật lưa thưa nhân số, cùng trên thuyền kia nồng đậm mùi máu tanh, tất cả mọi người minh bạch xảy ra chuyện gì. Trình ra lần này viễn dương đi săn, bị nạn a, từng đạo tiếng nghị luận, đồng tình ánh mắt hướng phía trình ra bên này vọt tới. Trình Hải Xương sắc mặt có chút khó coi, đi đến La Trần bên người, thượng nhân, ta Hắc Thiên Nga đảo ở vào Phi Yến quần đảo góc Tây Bắc. Khoảng cách nơi đây còn có chút đường đi, bất quá tiếp xuống phải dựa vào chính chúng ta đi tới. La Trần nhẹ gật đầu, thượng nhân chờ chút, đợi ta an bài một chút, ngươi tự tiện, La Trần tiếp tục quan sát đến cái này trên bến tàu cảnh tượng nhiệt náo. Ẩn vi trận toàn lực mở ra, chỉ hiển lộ ra chút cơ trung kỳ linh lực ba động. Bất quá, thần trí của hắn cũng đã lặng yên không tiếng động tràn ra. Trên bến tàu có hai vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tọa chấn, khoảng cách gần nhất cái hải đảo kia hẳn là Trình Hải Xương trước đó nói qua Giao Long giúp chuyên môn làm trên bến tàu sinh ý, không nghĩ tới Giao Long trong bang còn có một vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. La Trần trầm chậm thu hồi thần thức, ánh mắt nhìn ra xa hướng về phía Phi Yến quần đảo vùng đất trung ương. Nghe nói nơi đó có một vị tán tu kim đan, thừa dịp Nguyên Ma Tông hủy diệt loạn cục, hắn tự mình ra tay diệt Phi Yến quần đảo cường đại nhất trúc cơ gia tộc, chiếm đối phương tổ truyền bậc ba linh mạch chi địa. Dùng cái này là tu hành trung tâm, lại lệnh cưỡng chế người phía dưới đối với hắn bày đồ cúng. 30 năm trước, người này chủ động gia nhập biển cả chính đạo minh, trở thành trên danh nghĩa Thương Hải Minh một phần tử, dùng cái này thu được Thương Hải Minh vô tư truyền xuống ngay cả đảo kết trận chi pháp. Kể từ đó, Phi Yến quần đảo càng thêm bền chắc như thép. Cái này 30 năm, đối phương trôi qua thế nhưng là hảo hảo an nhàn a. Kẻ đầu têu, hắn không sao ư? La Trần khóe miệng có chút dương lên, hắn hiện tại cũng thiếu một khối thích hợp tu luyện bậc ba linh mạch chi địa. Đối phương có thể làm lần đầu tiên, hắn đương nhiên cũng có thể làm 15, bất quá khi dưới, còn không vội, trước tiên cần phải kiểm tra người kia nội tình. Thượng nhân, ta đã sắp xếp xong xuôi, mời tới bên này. La Trần đi theo Trình Hải Xương, hướng phương hướng Tây Bắc bay đi, hai người tốc độ rất nhanh, gần nửa ngày công phu, liền tới đến một tòa vị trí địa lý tương đối góc hẻo lánh. Đứng trên bầu trời, La Trần phóng tầm mắt quan sát mà đi, Hắc Thiên Nga đảo chỉnh thể hẹp dài, tương tự trăng khuyết, ở giữa có một mảng lớn bãi biển. Một đầu thì có một tòa 500 trượng cao dãy núi. Không quá cao, nhưng phi thường dốc đứng, vách núi treo leo cách trở đến từ biển cả bên trong uy hiếp. Hòn đảo bên trên, có một chút cỡ nhỏ hồ nước tô điểm, mà tại kia hồ nước bên trong, cùng bãi biển bên trên, có lượng lớn màu đen thiên nga đi lại. Hắn biết, đây là Trình gia chủ yếu sản nghiệp, nuôi dưỡng bậc một linh thú Hắc Thiên Nga, mà tại hắn thần thức đảo qua thời khắc, cũng đối Trình gia tu sĩ chỉnh thể trình độ, có cái đại khái hiểu rõ, một vị trúc cơ 9 tầng đại tu sĩ. Trúc cơ trung kỳ không có, trúc cơ sơ kỳ thì có 4 người, nếu là tăng thêm Trình Hải Xương, cùng tại săn yêu trên thuyền hoạt động Trình Cát, chính là lục đại trúc cơ sơ kỳ, một hậu kỳ, sáu sơ kỳ, thực lực như thế, tại trúc cơ kỳ thế lực bên trong, đã tính bất phàm, Trình gia có thể tại Phi Yến quần đảo chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Thậm chí đưa thân danh sách 5 vị trí đầu, quả nhiên có hắn nguyên nhân, mà tại La Trần quan sát Hắc Thiên Nga trên đảo tình huống thời điểm. Trình Hải Xương đã vội vàng bước vào gia tộc trọng địa. Trình gia trúc cơ tu sĩ tựa hồ từ lâu đạt được thông cáo. Nửa đường mặc dù có người hiếu kỳ, nhưng đều không có quấy rầy Trình Hải Xương. Chỉ chốc lát sau, Trình Hải Xương liền tới đến một tòa giống như kính tròn hồ nhỏ trước. Một vị người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi đứng tại nơi đó. Một bộ chờ đợi đã lâu bộ dáng, gặp Trình Hải Xương một người mà đến, nam tử áo trắng nhướng mày, người truyền âm phù trên nói tới vị kia kim đan thượng nhân đâu? Bẩm gia chủ, vị kia thượng nhân còn chờ ở bên ngoài. Trình Đấu ngạc nhiên, như thế có lễ phép, ngươi không nói là một vị ma đạo cường giả sao? Gia chủ nói cẩn thận a. Trình Hải Xương sắc mặt biến hóa, Trình Đấu khoát tay áo, không sao, cái này tiểu kính hồ phạm vi, ta đã sách trước bố trí cách âm trận pháp, có lẽ không cách nào ngăn cản kim đan thượng nhân thần thức. Nhưng dự cảnh vẫn có thể làm được, chỉ cần hắn nghe lén, trận pháp liền sẽ phá toái. Ngươi nhìn bây giờ trận pháp này còn êm đẹp, có thể thấy được vị cường giả kia vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Lời nói này, bỏ đi Trình Hải Xương lo lắng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vị tiền bối kia nhìn xem xác thực rất có nguyên tắc. Nhưng trên thực tế tác phong, lại một điểm không giống chính đạo, chỉ giáo cho, gia chủ Trình Đấu lộ ra một bộ rửa tay lắng nghe thần sắc. Trước đó truyền âm phù, nâng lên tin tức quá ít, hắn cần biết càng có nhiều quan kia cường giả bí ẩn tin tức. Như thế cũng tốt ở sau đó chiêu đãi trên làm an bài. Thậm chí nói muốn hay không cân nhắc thông báo cho Phi Yến quần đảo chính giữa vị đại nhân kia. Sau đó, Trình Hải Xương liền đem Tín Thiên Hải vực trên sự tình từng cái nói cho Trình Đấu nghe. Từ lớn đến nhỏ, các loại chi tiết, cơ hồ đều không lộ chút sơ hở, hư hư thực thực thanh dương ma hỏa hỏa diễm, mê hồn hoặc tâm chi thuật, đối Nguyên Ma Tông tình báo cực kỳ chú ý, dựa theo ngươi thuyết pháp, người này thật có khả năng rất lớn là Nguyên Ma Tông trước kia bên ngoài du lịch đệ tử. Rất nhiều năm không về Bắc Hải, thậm chí ngay cả Nguyên Ma Tông hủy diệt sự tình cũng không biết. Đương nhiên, cũng không bài trừ là châu khác, cường giả vượt qua đại dương mênh mông. Tới ta Bắc Hải du lịch, Trình Đấu kết hợp tình báo, làm ra một phen phân tích. Sau đó, lại tỉ mỉ hỏi thăm La Trần đam mê, tính cách vân vân, Trình Hải Xương đều căn cứ phán đoán của mình, cấp ra tương ứng trả lời, bất quá phương diện này cung cấp tin tức không nhiều, nửa ngày về sau, Trình Đấu trong mắt vẻ do dự diệt hết, lộ ra vẻ kiên định, dựa theo ngươi thuyết pháp, người này làm việc bá đạo tuyệt luân, nhưng hết lần này tới lần khác lại nghe ngóng các phương tình báo. Đủ thấy là cái bày mưu rồi hành động nhân vật hung ác, nhất là đến Phi Yến quần đảo, không đi bái phỏng Nam Thiên Thượng Nhân, mà là lựa chọn tới trước chúng ta bên này. Cũng có thể bằng chứng thuyết pháp này, mặc kệ như thế nào, đợi chút nữa chúng ta nhất định phải thật tốt chiêu đãi. Ngươi đi phái người chuẩn bị tốt nhất linh bữa ăn, đem phủ bụi 200 năm hoán tranh tửu lấy ra một vò đến. Trình Hải Xương sửng sốt một chút, kia hoán tranh tửu thế nhưng là gia chủ ngươi đến lúc đó đột phá kim đan kỳ kết đan phụ trợ linh. Tửu a, liền ngay cả năm đó Nam Thiên Thượng Nhân chiếm lấy Phi Yến quần đảo thời điểm. Chúng ta đều không có đưa một vò, chỉ là đưa một hồ lô quá khứ. Trình Đấu lắc đầu, một mình ta kết đan, không dùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.